Chương 48, chân chính quán quân cấp thực lực, hết sức khiếp sợ. Làm sao sẽ là Lũ Cạ Dì Ổ, Su Dì cùng ạ lẹt xạ phóng viên đều là sững sờ, liền ngay cả thân là trọng tài cờ cu nở dê là không rõ. Đúng là tủ cổ có chút rõ ràng, tuy rằng mãi nệ tạ lẹt cùng gạ cùm ở thuộc tính trên xác thực khắc chế mẹ tùa rốt, thế nhưng đối thủ lần này nhưng bất đồng. Đối phương là trước hổ hền liên minh quán quân tôn giả, ở thuộc tính bất lợi tình huống dưới chiến đấu đối phương lại không phải là không có trải qua, vì lẽ đó hiện tại không phải lập tức liền lấy ra mãi nệ tạ lẹt cùng gạ cùm thời điểm, nhất định phải trước tiên thăm dò đối phương chiến thuật động tác võ thuật mới được. Sở Tôn nhìn Long Lũ Cạ Dì Ổ sau đó thờ ơ xua tay ra hiệu nói, đồng dạng là cương thiết hệ sở tờ hai bộ kẹ mẩn à, này ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn nhìn một chút ngươi đến tuột cũng phải làm sao, do ngươi trước tiên ra tay đi. Long không có khách khí, đối phương là Sở Tôn, vì lẽ đó mặc dù là trước tiên ra tay cù nở dê không nhất định thấy rõ lớn đến mức nào ưu thế. Long phất tay cao giọng quát lên, Lũ Cạ Dì Ổ. Bùn rút đường thẻ Lũ Cạ Dì Ổ một tiếng quát lớn, cánh tay ở trước ngực bình thân mở ra, một đường dài chừng 2 mét tờ cứng rắn cốt đồng ngưng tụ mà thành, Lũ Cạ Dì Ổ cánh tay xoay chuyển đem cốt đồng như máy xay gió bình thường xoay tròn cấp tốc. Mẹ tùa rột bất động như núi, không có chịu đến huấn luyện ra mệnh lệnh liền như thế không hề động đậy mà nhìn Lũ Cạ Dì Ổ tác giả các loại động tác. Xách ngược cốt đồng Lũ Cạ Dì Ổ cấp tốc hướng về mẹ tùa rột vào tới. Sở Tồn cùng mẹ tùa rột như trước là cũng không núp ních. Đường thẻ Lũ Cạ Dì Ổ nhờ cờ theo cốt đồng thân thể cao cao bay vọt lên sau đó đón đầu hướng về mẹ tùa rột đập tới, ầm đông một tiếng, cốt đồng bị mẹ tùa rột cực kỳ cứng rắn thân thể trực tiếp văng ra. Mẹ tùa rột này một đôi màu đỏ tươi con người hướng lên trên một phen trực tiếp chuyển tới Lũ Cạ Dì Ổ trên người, Lũ Cạ Dì Ổ ánh mắt một lăng muốn bứt ra bay vọt ly khai. Tuy rằng gần người vật lộn mới là nó cường hạng thế nhưng Lũ Cạ Dì Ổ vừa nay đúng là bị mẹ tùa rột khí thế thu hút. Su Dì lên tiếng kinh ngạc nói rằng, Bùn Rụt là địa diện hệ gần thai công kích, tuy rằng uy lực nhỏ một điểm thế nhưng này con mẹ tùa rột chịu đựng Lũ Cạ Dì Ổ phủ đầu một đòn công án thậm chí ngay cả những mày cu nở dê không nếp nhăn, này một phần sức phòng ngự thực sự là quá kinh người. Sở Tồn một cái tay cắm ở trong túi tiền nhìn mẹ tùa rột phất tay lớn tiếng nói, nếu đến rồi liền đừng mong muốn dễ dàng chạy thoát, mẹ tùa rột, dùng si tạch thủy rất mẹ tùa rột một tiếng quát lớn, cương trụ bình thường tráng kiện cánh tay trực tiếp nặng nề đập ở trên mặt đất. Một tiếng vang ầm ầm, thổ địa lập tức lom vào suốt một vùng, mẹ tùa rột này một đôi màu đỏ tươi con mắt lập lòe một trận có thể ánh sáng màu lam. Một luồng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ trực tiếp khuấy động ra. Lũ Cạ Dì Ổ mới sau này nhảy một bước muốn phải tiếp tục hành động thời điểm thân thể nhưng là đột nhiên không bị khống chế. Chỉ ta cường lực siêu năng sức mạnh đem thân thể của nó ràng buộc ở Sở Tồn bàn tay tiếp theo lớn tiếng nói. Mẹ tùa rốt, sao trổi quyền thụy rất mẹ tùa rốt một tiếng bạo hống. Lũ Cạ Dì Ổ thân thể không bị khống chế bị mạnh mẽ siêu năng sức mạnh kéo duệ lại đây. Cương trụ rô nở dê như cánh tay lấp lánh một trận cầu vồng. Rô nở dê như hoa mắt hào quang, phủ đầu một cái trọng quyền. Lũ Cạ Dì Ổ thân thể cấp tốc bay lộn xuất bay ra đi nặng nề đập xuống đất. Lúc này trong lúc đó, mẹ tùa rột lần thứ hai bạo gào thét thân thể lưu chuyển một trận màu cầu vồng rôn nở dê như ánh sáng, một đòn trong số mệnh sau đó khí thế trơn lên càng sâu. May nhìn bên cạnh tủ cổ cùng Sụ Dì hỏi, mẹ tùa rột làm sao, chuyện gì thế này? Sụ Dì giải thích nói rằng, đây chính là sao trổi quyền hiệu quả. Công kích trong số mệnh đối thủ sau đó có tỷ lệ nhất định có thể tăng cao tự thân lực công kích vật lý. Không hề tăng lên trước uy lực trải qua lớn như vậy, này con mẹ tùa rột đẳng cấp cùng tuyệt chiêu lực công kích thực sự là quá cao rồi. Đường thẻ Lũ Cạ Dì Ổ sờ sờ miệng từ trên mặt đất từ từ bò, một đôi mắt trừng trừng mà nhìn mẹ tùa rột, cái này to con trọng quyền thực sự là sắc bén, mặc dù đồng dạng là sắt thép thân thể Lũ Cạ Dì Ổ như trước là cảm thấy phi thường bị đau. Long nhìn Lũ Cạ Dì Ổ nhắc nhở nói rằng, lực lượng tinh thần tuyệt chiêu ảnh hưởng phạm vi được cự ly hạn chế, kéo dài cùng mẹ tùa rột cự ly, trước tiên không nên bị đối thủ siêu năng lực tuyệt chiêu khống chế lại sau đó tùy thời mà động. Đường thẻ Lũ Cạ Dì Ổ thân thể liên tục sau phiên nhảy ra, đem mẹ tùa rột cự ly triệt để kéo dài sau đó lập tức cánh tay như thế một viên màu xanh lam ổ giả năng lượng đạn cấp tốc ngưng kết thành mô hình. Lũ Cạ Dì Ổ quát lớn từ trên mặt đất nhảy lên. Cánh tay bỗng nhiên vung một cái, màu xanh lam ổ dạ sờ dở xoay tròn cấp tốc hướng về mẹ tùa rột bàn nở tơ y, tốc độ phi thường nhanh hơn nữa chú ý lần theo hiệu quả vốn là nhượng đối thủ không thể tránh khỏi. Nhưng mà Sở Tồn căn bản cũng không có chuẩn bị tránh né, nhìn trực diện đạn bắn tới ổ giả sở dở vị này tiền nhậm hổ hền liên minh quán quân tôn giả dương tay ngưng tiếng quát lên, mẹ tùa rốt, con cách pháo thủy rất mẹ tùa rốt bạo gào thét dùng cánh tay nặng nề đập xuống đất đầu dơ lên, mẹ tùa rốt trước người này một đạo hình chữ thập thanh thép ngưng tụ một đạo bạch diệu ánh sáng, cường lực con cách pháo đột nhiên phóng ra trước mặt đem màu xanh lam ổ giả sở dở thôn phệ, đồng thời thế đi không giảm. Thẳng tắp lại như là giữa không trung lũ cạ di ổ pháo đập tới. Đường thẻ lũ cạ di ổ sắc mặt kinh hãi, thân thể lộn một vòng mỉ hệ nở cửa nở dê tách ra mẹ tùa rột này một cái cường lực con cách pháo hoanh kích. Còn không chờ long cùng lũ cạ di ổ có hành động, Sở Tồn lần thứ hai hét lớn một tiếng phất tay nói, chính là hiện tại, mẹ tùa rột, con cách pháo hai liên tục bắn thủy rất mẹ tùa rột quát lớn sau đó từ trước người này một VSC 10 hình chữ thanh thép trên phóng ra suốt đệ nhị buộc bạch rượu tia sáng hoanh kích. Này đạo thứ hai con cách pháo hầu như không có bất kỳ dừng lại. Âm âm chói mắt ánh sáng màu trắng đem lũ cả gì ổ thân thể toàn bộ thôn phệ. Sau đó bạch diệu con cách pháo tứ tán lan đến ra phát sinh một trận kịch liệt nổ tung. Trên mặt đất một tầng bùn đất hướng ra phía ngoài lật đổ đã qua. Lũ cả gì ổ thân thể bị kịch liệt nổ tung trực tiếp quẳng đi ra ngoài ngã xuống đất. Mạnh mẽ sóng khí một vòng lan đến ra. Nguyên lai mẹ tủa rột đòn thứ nhất con cách pháo chỉ là đánh nghi binh. Chân chính xúc thế mà phát một đòn là ở này lần công kích thứ hai bên trên tủ cổ thán phục mà nói rằng, xem ra Sở Tồn tiên sinh trời vừa sáng coi như hảo lũ cả gì ổ sẽ ở lần thứ nhất tách ra, vì lẽ đó lúc này mới sẽ dùng một chiêu như thế. Bất quá lần này mẹ tủa rột có thể đem năng lượng chia rẽ ra phân thứ phóng ra đúng là quá làm người giật mình, lẽ nào đây chính là quán quân thực lực à nhìn nằm trên đất lũ cả gì ổ long la lớn, lũ cả gì ổ, ngươi như thế nào? Vẫn có thể đứng lên tới sao đường thẻ lũ cạ gì ổ cánh tay giật giật, quỳ một chân xuống đất từ trên mặt đất bò, con mắt nhìn mẹ tùa rột phương hướng không ngừng thở hổn hển. May nhìn lũ cạ gì ổ sau đó đem con mắt chuyển hướng mẹ tùa rột kinh ngạc nói rằng, chuyện này này Sở Tồn tiên sinh thực lực thật sự quá mạnh mẽ, lũ cạ gì ổ hiện tại trải qua là bị ép vào tuyệt cảnh sao một bên ạ lẹt xa đại ký giả cực kỳ thán phục mà nói rằng. Đây là ta lần thứ nhất trực quan mà xem bộ kẹ mẩn liên minh huấn luyện ra đại sư thi đấu, thực sự là quá kinh ngạc. Không hổ là thân là tiền nhậm quán quân liên minh tôn giả nam nhân, phần này thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Cùng trước nhìn thấy đạo quán huấn luyện ra hoàn toàn không phải cùng một cấp độ Sở Tồn nhìn thở dốc không ngớt lũ cả gì ổ sau đó nhìn lòng nói rằng, này con bộ kẹ mẩn đặc điểm là tốc độ nhanh thân thủ linh hoạt, sau đó lực công kích vật lý cùng đặc thù lực công kích QNZ rất cường lực. Từ vừa nay nó sung phong thời điểm còn có sử dụng bùn rụt cùng với ổ giả sở giờ thời điểm ta liền phân. Thích ra. Thế nhưng Sở Tồn dựng thẳng lên hai ngón tay đối với Long nói rằng, này con bổ kẹ mẩn nhược điểm QNZ rất rõ ràng, sức phòng ngự bạc nhược sau đó thể lực không kịp. Sao trổi quyền là vì chắc thí lũ cả gì ổ chống đỡ công kích vật lý sức phòng ngự, mà còn cách pháo là vì chắc thí lũ cả gì ổ chống đỡ đặc thù công kích sức phòng ngự. Hai lần ta sử dụng đều là cương thiết hệ sở tại hai tuyệt chiêu. Thế nhưng này hai đòn công kích liền để lũ cạ gì ô bắt đầu thở dốc. Đây là thể lực không chống đỡ nổi biểu hiện, bởi vậy nhìn ra này con bổ kẻ mẩn thể lực phương diện bạc nhược. Sở Tồn nhìn Long nói rằng, bất quá dù vậy này con bổ kẻ mẩn như trước phi thường xuất sắc, nếu như là bình thường lũ cạ gì ô đã trúng mẹ tùa rột một đòn sao trổi quyền sau đó khả năng đều không thể đứng lên đến. Có thể kiên trì đến hiện tại ta trải qua đối với này con lũ cả gì ổ có một cái đại thể hiểu rõ. Long bị Sở Tồn mấy câu nói thẳng ngây người, mới như thế mất một lúc đối phương liền đem hắn lũ cả gì ổ nhìn thấu sao tuy rằng trước liền nghe nói Sở Tồn am hiểu nhất chính là thông qua nho be quan sát cùng bình tĩnh phân tích tìm ra nhược điểm của đối phương làm thông kích, thế nhưng tự mình trải qua sau đó mới phát hiện đối phương quan sát cùng năng lực phân tích là khủng bố cỡ nào. Đây mới thực sự là quán quân cấp thực lực Long lông mày sâu sắc ngưng nếp nhăn, hiện ở tình huống như vậy nếu muốn diện đối mặt phát động đánh chính diện xem ra là không thể thực hiện được, nhất định phải chọn dùng thích hợp chiến thuật vu hồi công kích mới được đến thông. Tuy rằng Long nhất quán chiến thuật chính là sử dụng mạnh mẽ tấn công ẹ nỉ vò, thế nhưng cũng phải xem xét thời thế, lần trước đối chiến xịt nỉ cái kia chư ca thiên vương liền bị thiệt lớn hiện tại càng là muốn cẩn thận một chút mới được. Long phất tay lớn tiếng quát. Lũ cạ gì ổ, dùng đủ tân tim đường thẻ lũ cạ gì ổ trong ánh mắt bắn mạnh xuất một đạo tinh quang, thân hình trên mặt đất lóe lên sau đó trong nháy mắt tách ra mở ơ y chu cờ đạo bóng người. Này mười mấy con thật thật giả giả lũ cả gì ổ cùng nhau hướng về mẹ tụa rột thẳng tắp vọt tới. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không phân biệt được đến tột cùng cao y na ho là chân thân, cao y na ho là huyền ảnh sở tổn rất nhanh sẽ làm ra phản ứng, nhìn mờ ơ y chu cờ đạo xung phong tới được. Lu cả gì ổ đối với mẹ tụa rột ngưng giọng nói, số á nở ô cờ cầu thụy rất mẹ tụa rột quát lớn đem bôn nở con giấm trên mặt đất cánh tay bỗng nhiên co rút lại dù sao lên. Môn ném đĩa như thế thân thể chuyển hướng bôn nở con cương trụ cánh tay xoay tròn cấp tốc. Thân thể to lớn ngưng tụ thành một cái màu trắng con quay rôn nở dê như viên cầu hướng về mười mấy đạo lù cả gì ổ xung kích lại đây. Nhìn xoay tròn cấp tốc mẹ tùa rột lòng trong lòng căng thẳng, số á nở ô cờ cầu tuyệt chiêu tốc độ phi thường chậm, lấy lù cả gì ổ mau lẹ tốc độ căn bản không thể bắn chúng. Thế nhưng này như dạ tịt sở tỉn con quay rôn nở dê như mẹ tùa rột công phòng một thể dễ dàng trong lúc đó lù cả gì ổ căn bản là không có cách phá tan nó phòng ngự. Lù cả gì ổ chế tạo ra đủ tự tim căn bản sẽ không như bản tôn như thế tự mình né tránh mẹ tùa rột công kích, chúng nó sẽ chỉ ở xung phong thời điểm nghe theo lù cả gì ổ điều hành tập thể hành động. Biến thân thành sổ ANO cờ cầu mẹ tùa rột một vòng xoay tròn đem lù cả gì ổ bóng dáng làm ra tạo tàn ảnh từng cái đánh tan. Lù cả gì ổ căn bản không thể đi tách ra tinh thần đi điều hành mỗi lần chỉ phân thân tránh né mẹ tùa rột công kích. Sở tồn nhìn như lơ đãng một chiêu nhưng là vừa vặn đánh trúng lù cả gì ổ nhược điểm. Phân thân số lượng không ngừng giảm thiểu, lù cả gì ổ QNZ bởi vì nhảy lên tránh né mẹ tùa rột công kích mà buộc lộ ra chính mình bản tôn. Long nghĩ không thể tiếp tục nhượng sở tồn bắt được cơ hội phát động cuối cùng công kích, lúc này trong lúc đó hắn hướng về lù cả gì ổ giống to, dùng gần người vật lộn. Đem đối thủ sổ ANO cờ cầu công kích phá hỏng đường thẻ lù cả gì ổ quát lớn đem còn lại phân thân toàn bộ đánh tan đi, thân thể như là một đạo thẳng tắp mũi tên nhọn thẳng tắp bay trốn nhằm phía mẹ tua rột. Lù cả gì ổ thân thể lượn vòng dùng một cái cường lực tiên chân trực tiếp quét ở mẹ tua rột trên người, lập tức trong lúc đó mẹ tua rột thân thể mất đi cân bằng một trận cấp tốc lay động. Sợ tồn biểu hiện trên mặt hơi sững sờ. Hiển nhiên lũ cả gì ổ trong chớp nhoáng này bùng nổ ra sức mạnh lớn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đường thẻ lũ cả gì ổ bạo gào thét đúng, cường lực tiên chân chi sau kế tục đối với giảm tịt sở tỉn mẹ tùa rột làm tật phong sở vũ rôn nở dê như chính quyền quét chân công kích, gần người vật lộn công kích mở màn một khi nối liền tới như vậy công kích kế tiếp liền còn giống như là thủy triều. Mẹ tùa rột ở lũ cả gì ổ cùng phong sở vũ công kích bên dưới lại như là một cái con quay bị quất tới rút đi. Lù cả gì ổ thân thể bay vọt lên lấy một đòn đá bay kết thúc chính mình liên tiếp công kích làn sóng. Mẹ thua rột cao tốc tự quay thân thể ở này một đòn tối hậu hoanh kích bên dưới triệt để ngừng lại. Môn ném đĩa bình thường nặng nề thân thể trên mặt đất hoạt lui lại đến vẫn kéo hành 4-5 mét cự ly. Sợ tổn ánh mắt đông nhiên một lăng, cánh tay phải đông nhiên rỗi một cái hét lớn một tiếng. Mẹ thua rột, mẹ tổ cơ thủy rất mẹ thua rột thu hồi cánh tay đông nhiên bắn ra. Bôn nở con cương trụ rôn nở dê như cánh tay chống đỡ lấy vượt quá nặng 500kg thân thể khổng lồ từ mặt đất thẳng tắp bắn lên càng là phủ đầu hướng về lù cả gì ổ đè ép lại đây. Long gấp giọng hô lớn, lù cả gì ổ, nhanh lên một chút tách ra a một tiếng vang ầm ầm, hầu như là ở lù cả gì ổ vừa nhảy ra, này chỗ đặt chân bị lấp lánh ánh kim loại cường lực mẹ tổ cỡ tầng tầng oanh kích đờ ập tở ra một cái to lớn hô sâu. Thụy rất mẹ tủa rột một tiếng bạo hống. Đại môn ném đĩa bình thường thân thể càng là phi huyền mà lên sau đó vung vẩy một con nhanh chóng viên đạn rôn nở dê như cương trụ cánh tay đón đầu đem lũ cả gì ô đập bay đi ra ngoài, lũ cả gì ô thân thể vẫn bay ra hơn 10 mét xa sau đó nặng nề đánh vào trên một cây đại thụ. Theo đại thụ thân thể hoạt rơi xuống đất, làm trọng tài cần phất tay lớn tiếng tuyên bố, lũ cả gì ô mất đi năng lực chiến đấu, mẹ tùa rột thắng lợi may kinh ngạc nói rằng, lù cả gì ổ liền như thế bị đòn đánh này đánh bại sao thế nhưng vừa mới cái kia to con động tác thực sự là quá nhanh đi. Quả thực cùng trước như hai người khác nhau sở tồn nhìn Long nói rằng, có thể dùng gần người vật lộn đem mẹ tùa rột sổ ANO cờ cầu đánh vỡ xác thực là ra ngoài ta sở liệu, thế nhưng cách đấu hệ phỉ tở tỉnh hai đại. Tuyệt chiêu cũng không phải là không gì không làm được. Toàn lực phát động tiến công gần người vật lộn tuyệt chiêu hội đem lù cả gì ổ toàn thân nhược điểm bạo lộ ra. Mà trước bị mẹ tùa rột chầm chầm hành động ma túy vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn không có thích đứng lại đây nó nhanh chóng công kích, lúc này mới dẫn đến Lũ Cả Dì Ô bị một đòn mau lẹ bù lẹ vùn trực tiếp đánh đổ. Dừng một chút, Sở Tồn tiếp tục nói, bộ kẻ mẩn huấn luyện ra ở thời điểm tranh tài muốn thường xuyên duy trì độ cao tập trung tinh thần cùng nhạy cảm sức quan sát, giỏi về phân tích đối phương chiến thuật, tìm ra huấn luyện ra lỗ thủng cùng đối phương tràng thượng bộ kẻ mẩn nhược điểm cùng khuyết điểm, lúc cần thiết dùng đối thủ không tưởng tượng nổi thủ đoạn đối với hắn thực thi một đòn chí mạng, đánh một trận kết thúc thắng bại trở về ba Lũ Cả Dì Ô. Gian khổ ngươi. Long tướng Lũ Cả Dì Ổ thu hồi sau đó một lần nữa móc ra một viên bục bạn nhìn Sở Tồn nói rằng, đương tư duy trở thành quán tính thời điểm không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất, ta thực ở không nghĩ tới mẹ tùa rốt lại đột nhiên bùng nổ ra như vậy tốc độ kinh người. Bất quá Sở Tồn tiên sinh này con mẹ tùa rốt đúng là phi thường mạnh mẽ, quả thực chính là không chê vào đâu được. Sau đó phải xem ngươi, ngài nệ tạ lẹt long xoay tròn cầm trong tay bục bạn dùng sức tung. Một thân kim sán thể mau nải nệ tạ lẹt run run chi nở cái hoàng kim rôn nở dê như đôi chậm rãi đi dạo đi đến mẹ tùa rột trước mặt. Tu cô nắm tay nhìn sủ gì cùng ạ lẹt xả cười nói, ta đoán quả nhiên không có sai đây. Đại thúc trước tiên dùng Lũ Cả Dì Ổ đánh trận đầu phân tích thăm dò đối thủ chiến thuật, đón lấy lại dùng hỏa hệ phỉ giờ hài cùng địa diện hệ gờ dừng thai bổ kẹ mẩn xuất trận. Chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu đây, may đâm ngón tay của chính mình nhược nhược hỏi. Thế nhưng con kia mẹ tùa rột nhược điểm là cái gì đây? Nhìn thấy hiện tại ta đều không có phát hiện thực lực mạnh mẽ như vậy bổ kẻ mẩn đến tột cùng có ra sao? Khuyết điểm, Sở Tồn tiên sinh cùng mẹ tùa rột thực sự là quá mạnh mẽ rồi. Nghe được may tủ cổ thu lại trên mặt tâm tình vui sướng. Ngẫu sau nhìn nơi so tài lẫn nhau đối lờ hợp tờ hai con bổ kẻ mẩn nói rằng, đến hiện tại xác thực không có phát hiện này con mẹ tùa rột nhược điểm. Bất quá chỉ cần là cương thiết hệ sở thì hai bộ kẹ mẩn nhất định không thể chống đỡ hỏa hệ phì giờ thai công kích. Ta tin tưởng mái nệ tạ lẹt thực lực, lần này đại thúc nói không chắc có thể tìm tơ y đối phó mẹ tùa rột phương pháp đây. Sở Tồn nhìn chàng thượng mái nệ tạ lẹt ánh mắt đột nhiên vì đó ngưng lại, sau đó không dám tin tưởng mà lắc đầu một cái tự mình nói rằng, thực sự là khó mà tin nổi, ta lần thứ nhất nhìn thấy như vậy mái nệ tạ lẹt. Nãi nệ tạ lẹt thể mau màu sắc cùng con mắt màu sắc hội theo tuổi tác không ngừng tăng trưởng mà biến hóa, sinh hoạt thời gian càng dài nãi nệ tạ lẹt này thể mau màu sắc hội càng ngày càng sáng lạ, mà con mắt hồng mang hội càng ngày càng yêu dị. Sở Tồn ngón tay nãi nệ tạ lẹt nói rằng, này con nãi nệ tạ lẹt thể mau sáng lạn dường như mặt trời rôn nở dê như sinh động rực rỡ, mà trong ánh mắt yêu dị hồng mang hảo như có câu người nhiếp phách rôn nở dê như đoạt hồn mê hoặc trí mạng lực. Như loại này bổ kẹ mẩn triển khai hỉ nọ xì suy lực hội không phải chuyện nhỏ. Ta xưa nay chưa từng nhìn thấy giống như vậy một con mái nệ tạ lẹt, căn cứ suy đoán của ta đến xem, này mái nệ tạ lẹt tuổi thọ ta xem hẳn là ở chi nở trăm năm trở lên đi. Sở Tồn lời nói vừa ra long cùng một đám nữ nhân tất cả đều ngạc nhiên, hắn dĩ nhiên suy đoán ra mái nệ tạ lẹt tuổi thọ.